Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, đệ 1571 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 179, sao nhưng đối với Tưởng Quang Chính, nàng là không có như vậy đại nắm chắc, huống chi. Tưởng Quang Chính một khi biết Sadako là hoạt tử nhân nói, tuyệt đối sẽ tìm mọi cách phủng đánh Uyên Ương. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến Tưởng Tử Lương cùng Sadako lâm vào loại này thống khổ bên trong. Tưởng Nguyên Thủ, đối với Sadako, ta cũng biết chi không nhiều lắm mà ni. Dương Tử Mi sợ hắn giáp mặt hỏi chính mình. Chính mình khó có thể nói dối. Cũng liền lời nói dịu dàng cự tuyệt nói. Nàng nói nàng mất trí nhớ. Ân, Dương Tử Mi trả lời. Xem ra, ngươi đã cùng nàng đơn độc gặp qua. Đúng vậy. Vừa rồi là ta ước Sadako đi ra ngoài. Vốn dĩ, ta là nghĩ làm nàng rời đi Tử Lương. Nhưng là phát giác nàng thật là khó được có khả năng nữ tử. Thực thích hợp Tử Lương. Cũng liền muốn cho bọn họ ở bên nhau. Tưởng Quang Chính nói. Ha ha. Sadako vốn dĩ chính là thực có khả năng người. Cơ hồ không có gì sẽ không làm. Nấu ăn so tinh cấp tiệm cơm còn ăn ngon. Dương Tử Mi cười nói. Ta đúng là bởi vì có nàng tại bên người. Cho nên mới có thể sống được thực thoải mái. Nữ nữ. Ngươi cùng nàng vì cái gì sẽ trở thành chủ tớ quan hệ? Lại không phải cổ đại xã hội. Tưởng Quang Chính có điểm bất mãn hỏi. Dùng đến như vậy phân ra tôn ti, làm nàng tự ti sao? Tưởng Nguyên Thủ, này cũng không phải ta mong muốn ý. Dương Tử Mi cười khổ nói. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, chúng ta chi gian không thể không trở thành loại quan hệ này. Hơn nữa không thể thoát ly, đến nỗi phân tôn ti, ta cũng không có như vậy tâm lý. Sadako ở ta cảm nhận chung, thật giống như là tỷ tỷ giống nhau, vì cái gì không thể giải trừ. Chẳng lẽ là bởi vì nào đó kỳ quái khế ước, ân, nguyên lai như vậy, kia sẽ không ảnh hưởng nàng tương lai cùng Tử Lương kết hôn đi. Hôm nay ta làm cho bọn họ hai cái mau chóng kết hôn. Nàng bởi vì là người hầu mà tự ti, cự tuyệt cùng Tử Lương kết hôn. Nói nàng không thích hợp kết hôn. A, Dương Tử Mi không nghĩ tới Tưởng Quang Chính sẽ thích Sadako đến nhanh như vậy yêu cầu bọn họ kết hôn. Cũng liền hơi hơi kinh ngạc kêu lên. Nữ nữ. Vì Tử Lương có thể sớm một chút thành gia lập nghiệp, ngươi làm sư phụ cũng nên đốc thúc bọn họ sớm một chút kết hôn. Tưởng Quang Chính nói. Ngoặc kép. Dương Tử Mi hãn nhiên. Nàng còn trước nay đều không có. Nàng còn phải gánh vác đốc thúc Tưởng Tử Lương kết hôn nhiệm vụ. Chính nàng đều còn không có kết hôn đâu. Huống chi Sadako loại tình huống này tạm thời là không thích hợp kết hôn. Tưởng Tử Lương mệnh chung, nhân duyên cũng không có kết hôn mệnh. Chỉ có con cái mệnh. Đến nỗi hắn kia đối tử nữ hay không là Sadako sinh. Cũng chưa biết được. Tưởng Nguyên Thủ, bọn họ quan hệ còn không có củng cố. Ngươi cũng không nên nóng vội. Dương Tử Mi giải thích nói. Hảo đi, Tưởng Quang Chính miễn cưỡng đáp ứng. Nói tiếp, ta cảm thấy, giống Sadako người như vậy, liền tính là mất trí nhớ, cũng không khó có thể biết nàng xuất từ huấn luyện có tố danh môn thế gia. Nữ nữ, người cùng nàng ở chung lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng tìm hiểu đến một chút đi. Ân, cũng không gạt ngươi nói. Nàng vô cùng có khả năng đến từ Nhật Bản Kính Minh gia tộc, Dương Tử Mi nói. Kính Minh gia tộc, Tưởng Quang Chính bị cái này thân phận kinh ngạc ở. bị chịu Nhật Bản tôn sùng âm dương thế gia kính minh gia tộc. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Bất quá, này chỉ là suy đoán, đến nỗi có phải hay không, còn chờ khảo chứng. Tưởng Nguyên Thủ, ngươi hẳn là biết rõ kính minh gia tộc đi. Cái này gia tộc liên tính ở Nhật Bản bản thổ người trong mắt, đều là thần bí cùng không thể biết. Ta có thể biết được cũng không nhiều lắm mà ni, Tưởng Quang Chính nói. Ta cũng từng phái người đi sưu tập quá kính minh gia tộc tư liệu hồ sơ, lại là không thu hoạch được gì. Ngay cả kính minh gia tộc người ảnh chụp cũng không thể được đến một chương. Sao sao sao sao. Hết chương.